Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, đồng học tụ họp. Cảm ơn lại một đà chủ Ô Linh khen thưởng. Tôn Lệ Lệ chính là lần trước tiệm bán quần áo cái kia đồng học. Nhìn người tới, Từ Khuýt trên mặt cười hì hì. Tâm lý MMP, thầm mắng xui xẻo, vừa qua tới liền gặp phải cái bà tám này. Há, Lệ Lệ a, ta cách nơi này gần. Trước hết tới, Từ Khuýt cố ý không nhận Tôn Lệ Lệ cha. Không phải là, lần trước ngươi không phải nói, ngươi có bạn gái, cũng không biết mang đến nhìn một chút. Chúng ta lần trước tụ họp thời điểm cũng đều nhìn rồi đây. Tôn Lệ Lệ lúc nói chuyện một mực ôm bên người nam sinh cánh tay, sau đó hiến bảo tự do. Đây là bạn trai ta, Trần Văn Các, Canada Đại học mới vừa tốt nghiệp trở về nước đây. Há, rùa biển a, lợi hại lợi hại. Từ Khuýt cố ý làm bộ như rất kinh ngạc dáng vẻ. Tâm lý thật ra thì vẫn là thật làm cho này vị người anh em đáng tiếc. Thật tốt điều kiện a, làm sao tìm được Tôn Lệ Lệ đâu rồi? Không biết nàng tình sử rất phong phú sao? Bởi vì lần tụ hội này chỉ giới hạn ở giữa bạn học chung lớp, cho nên đem Tôn Lệ Lệ đưa đến nơi này sau đó. Trần Văn Các gật đầu một cái, sau đó nói đi về trước. Đến khi ăn xong cơm trở lại tiếp Tôn Lệ Lệ. Yêu, các ngươi đã tới a? Một cái thô cuồng giọng nam truyền tới. Từ Khuýt nhìn một cái, lúc trước trong lớp mập mạp, Đoạn Bằng, người này cha năm đó chính là phòng địa sản đại lão bản. Bây giờ làm ăn nghe nói làm rất lớn, cho nên cái này Đoạn Bằng nhưng là cái tiêu chuẩn phú nhị đại. Làm người hào sảng, bất quá cũng rất tốt xe, bên người thường thường đi theo không giống nhau nữ sinh. Từ Khuýt than thầm, phú nhân chính là thối dữa a. Bất quá hắn cũng thích loại cuộc sống này, cũng không có giống như một ít điều tia ngoài miệng nói không muốn. Tâm lý hâm mộ phải chết. Lệ Lệ, tới sớm như vậy à? Đoạn Bằng đắc ý vuốt vuốt tóc, con mắt của Tôn Lệ Lệ sáng lên. Liền vội vàng đi qua chào hỏi, nàng ưa cùng người có tiền giao thiệp với, cùng Từ Khuýt nói chuyện phiếm, cũng chính là muốn lấy le một chút, thỏa mãn nàng một chút lòng hư vinh thôi. Rất nhanh không ít đồng học tới, mọi người mỉm cười hàn huyên, mặc dù mọi người trong lòng ở tranh đua, nhưng là trên mặt cũng không có biểu hiện rất mức, dù sao đầu năm nay tất cả mọi người nội liễm rồi. Qua tuổi trẻ khinh cuồng tuổi tác, cũng không phát sinh một ít trang bức đánh mặt sự tình. Cái này cũng không phải là viết, Từ Khuýt cũng cùng mấy cái nam sinh hàn huyên, mọi người cũng không hỏi Từ Khuýt gần đây đang làm gì. Bởi vì đều biết Từ Khuýt lăn lộn không phải là quá tốt, cho nên không đi bóc thương thế hắn xẻo. Đoạn Bằng tương đối được hoan nghênh, cộng thêm Từ Tiểu làm người phóng khoáng, cho nên cũng không có người nào thủ phú. Cùng mọi người trò chuyện một lúc sau, Đoạn Bằng đi tới Từ Khuýt bên cạnh nói: Từ lão bản, nghe nói ngươi mở kinh khủng phòng a, lợi hại lợi hại. Nơi nào, trước trinh thám không làm nổi, chỉ có thể chạy đi mở kinh khủng phòng. Từ Khuýt đáp lại: Há, ta có thể nói cho ngươi, trưởng lớp Lý Thông bây giờ cùng với Thẩm Hiểu Quyên rồi. Đợi một hồi nếu như bọn họ ở trước mặt ngươi nói cái gì, ngươi cũng không cần lý tới. Đoạn Bằng thấp giọng nhắc nhở: Ta cũng chính là không ưa Lý Thông người kia điệu bộ. Ngươi và Thẩm Hiểu Quyên ban đầu cũng không phát sinh cái gì sự tình, tên kia bụng dạ hẹp hòi còn muốn cho ngươi mất thể diện. Ta nhổ vào, đa tạ nhắc nhở, bất quá ta nếu đã tới, cũng không sợ mất thể diện cái gì. Để cho bọn họ nói đi đi. Ừ, thực ra ta bội phục nhất chính là ngươi như vậy. Tùy tín làm, một mực làm mình thích sự tình. Không giống ta, ta cái kia tử quỷ lão ba nhất định phải ta thừa kế trong nhà mấy triệu tài sản. Ngươi nói có phiền hay không? ta thực ra liền muốn đi ra ngoài đi làm trải nghiệm cuộc sống. Ai? Đoạn Bằng nói xong phiền muộn cầm lên một điếu xì gà hút. Lộ ra rất khổ bức dáng vẻ. Từ Khuyết nghe một chút mặt cũng xanh biếc. Người mẹ nó là trang bức hay là thật? Lúc này, một chiếc Audi dừng ở bãi đậu xe. Lý Thông từ trên xe xuống xe. Nhiều năm như vậy không thấy. Hắn có chút phát phúc. Theo hắn xuống xe, chính là mặc váy Thẩm Hiểu Quyên. Lúc đó Thẩm Hiểu Quyên nhưng là trong lớp hoa hậu lớp. Từ Khuyết khi đó thành tích không tệ. Đuổi theo quá Thẩm Hiểu Quyên. Khi đó không ít đồng học đều biết. Chỉ tiếc, hắn không có gì tư bản. Tự nhiên đuổi không kịp nữ thần. Từ Khuyết cũng không trách Thẩm Hiểu Quyên. Hắn lại không phải là cái gì thẳng nam. Nhân gia không thích ngươi cái này cũng không phải là nhân gia sai. Lý Thông cùng Thẩm Hiểu Quyên nắm chặt tay đi tới. Cùng mọi người từng cái chào hỏi. Khi thấy Từ Khuyết thời điểm, Lý Thông ý vị thâm trường nở nụ cười. Bất quá hắn cũng không nói gì. Hắn thấy Từ Khuyết không có tiền gì. Ở trên người hắn tìm cảm giác tồn tại không cần phải. Sau đó vung tay lên. Nói thẳng chính mình mời khách. Mọi người đi vào ngồi. Sau khi đi vào, Từ Khuyết mới hỏi, Lý Thông, Phạm Quế Phương lão sư đây. Há, ta đã nói với hắn rồi. Hắn lớn tuổi, không tới, ta chuẩn bị chúng ta ăn xong cơm. Chọn mấy cái đại biểu đi nhà hắn thăm hắn xuống. Lý Thông tổ chức có thể nâng đỡ mạnh. Lúc nói chuyện rõ ràng mạch lạc, Từ Khuyết hơi có chút thất vọng. Hắn thực ra không quá giỏi giao thiệp. Gật gật đầu nói, đi lời nói. Tính ta một người, ừ, đó là đương nhiên, người nào không biết khi đó Phạm Quế Phương lão sư đối với ngươi nhưng là tốt nhất. Được rồi mọi người ngồi, Lý Thông vung tay lên, ước chừng 15 người ngồi quanh ở trên một cái bàn. Thực ra nhân còn rất nhiều không có tới, bất quá trước Lý Thông cũng đã nói, không ít người có xuất ngoại, có ở ngoại địa, phần lớn đều không rảnh tới. Cho nên lần này tới, phần lớn đều là Hỗ Hải thành phố bản xứ công việc lão đồng học. Bắt đầu mang thức ăn lên, hàn huyên một phen, Lý Thông chỉ Thẩm Hiểu Quyên, cười nói, ta cùng với Hiểu Quyên rồi, Hiểu Quyên cũng là mọi người đồng học, sẽ không giới thiệu ha. Ha ha, trưởng lớp chính là sẽ đùa, có người cười. Sau đó lăn lộn tốt từng cái nói mình gần đây đang làm gì vậy? Làm bao lớn làm ăn? Các bạn học lẫn nhau hàn huyên. Lâm Phong, thật giống như các bạn học trung gian. Ngươi không có bạn gái đây. Lý Thông lúc này hỏi. Đúng vậy, ngươi lần trước nhưng là nói đã có bạn gái. Thế nào không có tới? Tôn Lệ Lệ cười trúng chím. Nàng tương đối mắt chó coi thường người khác. Từ dẫm đạp người khác loại phương thức này trên người lấy được khoái cảm. Không ít người cũng cười chúm chím nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết sững sờ, không nghĩ tới vừa nói nói đến hắn trên người. Vì vậy nói, nàng, ếch, thực ra, đang muốn nói thật, tránh cho chính mình càng nói càng lúng túng. Lúc này môn đẩy ra, một người phục vụ viên đẩy xe nhỏ đi vào. Trên xe nhỏ bày đầy đủ loại rượu phẩm, đều là rất đắt tiền rượu vang. Cùng với Mao Đài, phía sau lại tới ngay ngắn một cái xếp hàng xe thức ăn. Phía trên đủ loại đắt tiền thái phẩm cái gì cần có đều có. Tôn Lệ Lệ khẽ bịt cái miệng nhỏ nhắn kinh hô. Chủ nhiệm lớp trưởng, ngươi cái này cũng quá hào đi. Mời một khách mà thôi, lại vừa là Mao Đài lại vừa là nhập khẩu rượu vang. Còn có nhiều như vậy hải sản, ngươi chuyện này, không ít người tất cả đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chủ nhiệm lớp trưởng ngươi cũng quá khách khí. Đúng vậy, chúng ta đây cũng sẽ không khách khí. Lúc này phục vụ viên cúi đầu nói, ta đây trước cho rượu vang giải rượu rồi. Đắt tiền uống rượu trước đều phải giải rượu, mùi vị nồng hơn thuần. Lý Thông mặt đầy mộng bức, gãi đầu đạo. Không phải là A, ta chỉ điểm một ít phổ thông. Không phải là ta điểm A, chủ nhiệm lớp trưởng, ngươi liền chớ khách khí. Đúng vậy, lúc này còn trêu chọc chúng ta chơi đùa. Một ít một mình tới nữ đồng học hờn dỗi. Thầm nói Lý Thông lại như vậy hào khí. 2 năm qua xem ra kiếm lời không ít tiền. Thực ra tại chỗ nhân trung, chỉ có Từ Huyết biết rõ làm sao chuyện. Trong lòng cũng âm thầm chắc lưỡi hít hà. Không nghĩ tới Tống Phương Phương số lượng lớn như vậy. Quả nhiên lúc trước đều là nghèo khó hạn chế chính mình tưởng tượng lực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.